Cuộc sống biến thái của Hủ Nam, chương 16, cùng nhau tắm rửa, góc chuyện audio.com. Đại não của ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm hướng đến nhà tắm mà đi, ai có thể nói cho ta biết đây là cái tình huống gì à? Vừa đến phòng tắm đã thấy nước trong bồn đã được đổ đầy. Tốc độ thực mau, V, Nhược Nhược à, Thịnh Hy ca ca đem ta thả vào bồn để ta ngồi xuống. Tự mình cũng bước vào ngồi ở phía sau ôm lấy ta. Nói với ta Ngô, theo như ngươi nói hẳn là muốn kết giao với ta đi. Ha ha, nước ấm vừa vặn hảo. Ta một bên khuấy nước một bên trả lời. Hiện tại không phải đang thử kết giao sao? Đó là thử a, đó cũng là kết giao mà. Kia nếu ngươi thật sự bằng lòng thực nguyện ý, cả cho ta được không? Ta là hảo hài tử. Ta còn rất trẻ, ta không giống như ngươi, được không? Thịnh Hy ca ca đem mặt ta quay lại đối mặt với hắn sau đó. Ngây người, ta có thể đoán được trên mặt ta là cái biểu tình gì? Cái, cổ, của, ta, a, đau chết mất, ta tức giận trừng mắt Thịnh Hy ca ca. Sau đó Thịnh Hy ca ca buồn bực hỏi ta, ngươi làm sao không trả lời a? Con lộ ra một dạng biểu tình khóc không ra nước mắt. Tê tê, ngươi là đại đầu heo. Cái cổ của ta đều sắp đau chết rồi. Ách, ngại thật à, Thịnh Hy ca ca đưa tay phải nắm lấy vành tai. Lộ ra một cái mỉm cười ý tứ thực có lỗi. Sau đó đem hai móng vuốt bắt lấy thắt lưng của ta. Bất ngờ kéo ta quay lại hôn một cái. Đối diện hắn sau đó Thịnh Hy ca ca xuất ra một cái tiểu chư chào. Vuốt heo nhỏ, tay của anh ý thôi. Đặt lên cổ ta nhu a nhu. Thì thực Nhược Nhược vẫn cho rằng ốp, Thịnh Hy ca ca không theo ngành mát xa thực hảo đáng tiếc a. Tiếp đó Nhược Nhược ta liền nhắm mắt lại, vẫn đắm chìm vào thủ pháp mát xa mà Thịnh Hy ca ca hảo tâm giúp. Chết tiệt ốp, sự thực chứng minh, có đôi khi không thể thực tin vào vẻ bề ngoài của hiện tượng a. Nhược Nhược ta đã gặp phải một chuyện khiến ta hiểu rõ ràng hơn một chút. Đang lúc vô cùng thoải mái ta cảm thấy một cái nóng nóng ấm ấm. Mềm mềm gì đỏ ấn trên cổ của ta, còn có một cái dính dính ở phía trên trượt a trượt. Chấm, ta bị dọa đến trực tiếp mở mắt, tiếp đó là một cơn nhói nhói pha lẫn tê dại. Ta quay đầu liền thấy bên cạnh ta có một đám lù xù gì đó. Ta lại ngẩng đầu chợt không thấy đầu Thịnh Hy ca ca đâu. Ai nha, ta mới hiểu được, cái lù xù kia nguyên lai là đầu Thịnh Hy ca ca. Chấm chấm, hoa nha, ta sợ tới mức đẩy ngay Thịnh Hy ca ca ra, nhanh chóng lui về phía sau, ôm ngực trốn vào một góc, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Hy ca ca, kết quả nhìn thấy Thịnh Hy ca ca vẻ mặt mê mang sau đó hỏi ta Nhược Nhược. Ngươi, làm sao, cái gì ta làm sao chứ, là ngươi làm sao đây, ta có thể làm sao đây, ngươi vừa mới tựa ở cổ ta làm cái gì à à. Có sao, a, hình như là có. Ta vừa mới ngửi được hương hương trên người của ngươi. Sau đó đã nghĩ kê sát vào một chút để ngửi. Sau đó đem đầu gác lên vai ngươi. Ở chỗ đó ngửi. Sau đó ta giống như cảm thấy vị đạo này hẳn là ăn thật ngon thì phải vì thế ta liền dùng miệng liếm liếm nếm thử một chút. Sau đó cảm thấy thực sự ăn thật ngon. Vì vậy ta lại liếm liếm vài cái. Tiếp đó ta lại muốn hút thử xem vị đạo thế nào. Kết quả ta vừa mới hút một hơi cảm thấy được vị đạo cũng không tệ lắm. Lại muốn cắn một hơi thử xem sao. Đã bị ngươi một phát đẩy ra. Người nào đó rất vô sỉ lộ ra biểu tình vô cùng tưởng niệm dư vị. Em, ta. Chấm chấm chấm, Nhược Nhược, trên người của ngươi thoa cái gì à, người nào đó rất vô sỉ tới gần ta đem ta kéo vào trong ngực hắn. Ta cái gì cũng chưa từng thoa. Hừ, không có khả năng, tin hay không tùy ngươi thôi. Ta không tắm nữa, ta tức giận lại đẩy hắn ra, đứng lên liền hướng bồn tắm đi ra ngoài, đến tấm gương bên kia nhìn một chút chỗ bị hút. 5.555.555.555.555. Ngày mai khẳng định sẽ bị tỷ tỷ của ta cho rằng ta đi ra ngoài làm cái gì. Hừ hừ, chấm, ta tức giận chừng người nào đó liếc mắt một cái. Mặc áo tắm bước ra bên ngoài. người nào đó thực kinh hoàng tùy tiện mặc đồ chạy ra ngoài. Nhược Nhược, hừ, ta sinh khí rồi, cách chương.